5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, thúc thúc lập tức đi ngay. Lên núi hái quả đào, lãnh đạo nhanh đón điện thoại nha. Trương Sa sắp khóc ra, lúc này đợi hắn cũng không câu nệ bên trong thể chế hạ cấp, không thể tùy tiện quấy rầy thượng cấp. Quy định, trực tiếp gọi điện thoại báo cáo chuẩn bị. Nhưng mà đầu kia lại vẫn bận âm. Trương Sa lo lắng cũng dậm chân. Đầu kia Tô Thần lại không cho hắn thời gian phản ứng. 10, 9, 8, nhanh đếm tới một thời điểm Trương Sa rốt cục không chịu nổi. Thần thần đừng, đừng đếm, thúc thúc đi, thúc thúc lập tức đi ngay. Lập tức để bọn hắn cũng đi. Được không? Thúc thúc van ngươi. Hắn nhưng là nhìn tận mắt sói hoang đem đại cồn cồn bụng xé mở a. Bọn này mãnh thú tại Tô Thần trước mặt là cái ngoan bảo bảo. Đến bọn hắn trước mắt chính là sống sờ sờ ác ma a. Tô Thần chống nạnh, thúc thúc nhanh lên, tốt tốt tốt, thúc thúc rất nhanh, rất nhanh. Trương thấy Sa tiểu gia hỏa dừng lại, lúc này mới vuốt một cái trán đổ mồ hôi. Hắn âm thầm cô ma chứng, về sau việc này coi như lãnh đạo ám chỉ cho mình thăng chức cũng không làm. Kiên quyết không làm, thăng chức tăng lương nơi nào có mạng nhỏ trọng yếu a. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đi nhanh lên a, muốn ta mời các ngươi a. Trương Sa vừa nói một bên triệt thoái phía sau, thế nhưng là bởi vì run chân, hắn kém chút không có ngã sấp xuống. Tiểu bàn cộc cộc cộc tiến lên, thúc thúc, ta vịn ngươi, tạ ơn, đứa nhỏ này thật là một cái tiểu thiên sứ. Không khách khí, tiểu bàn nhu nhu nói, thúc thúc, ta có thể phát triển an toàn xe sao? Ta còn không có ngồi qua đâu. Tiểu vũ bất đắc dĩ, tiểu bàn ngươi có phải hay không còn muốn lấy tiến vào chiếc lồng a? Ngươi cũng chưa từng vào a, không muốn. Tiểu bàn bận bịu buông tay, hốt hoảng bày biện tay nhỏ, ta không nên bị bắt lại. Trương nguyên nhân sâu xa là tiểu bàn buông tay kém chút không có ngã sấp xuống, mà giờ khắc này hắn chỉ có thể duy trì tiếu dung. Ổn định ổn định, chúng ta là công vụ vượn, không thể bị 5-6 tuổi tiểu hài tử đánh bại nha, đi a. Hoàng Lôi trông coi trà quán nhìn thấy đám người rời đi lắc lắc quạt hương bồ. Đi tốt lắm, đừng có lại tới. Các người muốn nghiên cứu liền hảo hảo nghiên cứu nha. Đừng làm những này loạn thất bát tao. Trương Sa biệt khuất, bọn hắn vì cái gì a? Còn không phải sợ gấu trúc lớn bị sói hoang đánh bại chết rồi. Nhưng mà, quay đầu nhìn một chút Tô Thần. Trương Sa trong nháy mắt bình thường trở lại. Cũng thế, Tô Thần cũng ra mặt bảo hộ cái này giống được gấu trúc lớn. Cái này trong rừng còn có cái gì mãnh thú dám làm tổn thương nó? A, nhìn xem cục lâm nghiệp người rời đi, đồng thời đem lồng sắt mang đi. Nhỏ hâm tiểu vũ bận bịu vỗ tay tương khánh. Tô Thần khóe miệng cong cong. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh những động vật này. Ngón tay đặt ở bên miệng, theo một tiếng tiếng cười thật nhỏ vang lên, rừng trúc ở giữa rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tiểu thần tiên chính là lợi hại, lão nhân đều tự hào nói, sau đó xoay người đem cuốc nhấc lên, làm việc ra sức hơn. Hoàng Lôi yếu ớt đong đưa quạt hương bồ, nghỉ ngơi đủ về sau cũng tới trước cầm lấy cuốc. Nha, thần thần cũng tiến bộ a. Chúng ta cũng không thể cản trở nha. Hắn bởi vì muốn chuẩn bị đám người đồ ăn cơ bản không tham dự. Những này việc, ngẫu nhiên cũng có thể trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Tiện sát Từ Trinh, giờ phút này nhìn hắn xuống đất. Từ Trinh mang theo đe dọa. Hoàng lão tà a, ngươi muốn thật đào đất. Về sau liền phải một mực đào a. Ngươi kia bụng bia chịu được. Chúng ta bụng 8 lạng nửa cân, ai sợ ai nha. Chung quanh nóng ba dương mịch, bọn người nhao nhao che miệng cười trộm. Nữ tính tại lực lượng thượng thiên trên bại bởi nam tính, Mặc dù cái này hai ngày bốn vị đại mỹ nữ cực lực biểu hiện mình, nhưng ở quốc cái này một hạng vẫn là thua trận. Trịnh Tiểu Sảng 10 điểm hâm mộ nhìn chằm chằm Tô Uyển. Tô Uyển thật là lợi hại nha. Nếu có thể cùng với nàng đồng dạng liền tốt. Nàng ước lượng một cái quốc 10 điểm ủy khuất. Vì cái gì ta cùng với nàng đồng dạng dùng sức, cũng không có biện pháp đem thổ móc ra đâu. Em gái, ngươi cho rằng trồng trọt rất dễ dàng à. Đây cũng là muốn nhìn thiên phú. Tưởng Tâm an ủi, nhóm chúng ta cùng nó ở chỗ này dương mắt nhìn, còn không bằng đi qua nhìn một chút thần thần đang làm cái gì. Các ngươi cảm thấy thế nào? Từ khi Tưởng Tâm, thần mẹ, Hồng Phấn Tịch bại lộ về sau, nàng cũng vò đã mẻ không sợ rơi. Gặp Trịnh Tiểu Sảng gật đầu, nàng bận bịu lôi kéo tay của nàng. Ta và ngươi nói nha nhỏ thoải mái. Hồng Phấn nhóm chúng ta thần thần mới là chính xác nhất sự tình. Kia cái gì cầm cuốc đào đất, bổ cây trúc loại sự tình này kỳ thật không trọng yếu. Ta hướng quá khứ mục đích đúng là vì đánh thần thần hảo cảm. Ha ha, dạng này ta liền có thể treo lên đánh một đôi thần mẹ. Trịnh Tiểu Sảng khóe miệng giật một cái. Tưởng Tâm tỷ, ngươi không sợ nói như vậy bị thần mẹ hợp nhau tấn công sao? Bọn hắn có dũng khí. Thần mẹ nó chuẩn tắc là không cho thần thần kéo đen. Bọn hắn không dám. Tưởng Tâm 10 điểm đắc ý. Ta rất thích xem bọn hắn nhìn thấy sờ không tới. Đúng rồi, nàng trở về cầm lấy tô thần kéo xuống hũ nước nhỏ. Nhìn bên trong rỗng tuếch, lập tức đi đến đầu trang nước trái cây. Lúc này mới lại vội vàng hướng rừng trúc đi đến. Hoa, thần thần ngươi thật lợi hại nha. Tiểu Bàn 10 điểm hâm mộ nhìn xem đại hổ bọn chúng rời đi. Lúc này mới chậm rãi tới gần. Đại hổ thật lớn nha. Hừ, Tiểu Bàn ngươi quá làm cho nhóm chúng ta thất vọng. Đúng đấy, vì ăn ngươi còn muốn lấy lòng tên lường gạt kia. Thần thần chúng ta về sau không mang theo Tiểu Bàn chơi. Nhỏ hâm Tiểu Vũ nổi lên. Tiểu Bàn nghe vậy hít mũi một cái. Hắn nhờ vả nhìn về phía Tô Thần. Thần thần, Tiểu Bàn ca ca, một mực ăn cái gì sẽ mập? Tô Thần cũng quyết miệng. Đúng đấy, ngươi cũng mập như vậy còn muốn ăn. Tiểu Bàn, lần sau ngươi còn nhớ thương ăn nhóm chúng ta không để ý tới ngươi. Tưởng Tâm lôi kéo Trịnh Tiểu Sảng tới liền nghe đến Tiểu Bàn kinh thiên tiếng khóc. Hai người lập tức giật mình. Thế nào đây là? Thần thần ngươi không sao chứ? Tiểu Bằng hiểu, ngươi làm sao khóc à nha? Trịnh Tiểu Sảng gặp Tưởng Tâm ân cần hỏi Tô Thần. Lúc này mới bận bịu ngồi xổm người xuống nhìn xem Tiểu Bàn. Tiểu Bàn béo ị tay nhỏ lau sạch lấy ánh mắt. Tỉ tỉ, là Tiểu Bàn tham ăn. Không phải thần thần sai, thế nhưng là ta chính là thèm nha. Nhỏ hâm Tiểu Vũ cùng Tô Thần nhìn thấy Tiểu Bàn gào khóc lập tức sinh lòng áy náy. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc tiến lên. Tiểu Bàn ca ca không khóc, thần thần dẫn ngươi đi hái quả đào. Còn tại lau nước mắt, Tiểu Bàn lập tức không gào khan. Đỏ hồng mắt nhìn xem Tô Thần. Thật, thật sao? Nói xong liếm môi một cái. Tưởng Tâm cùng Trịnh Tiểu Sảng nhìn xem một trận bất đắc dĩ. Các nàng là thật lo lắng vớ vẩn. Tiểu hài tử ầm ĩ có thể có cái gì? Bất quá, thần thần ngươi muốn đi hái quả đào sao? Tưởng Tâm tỷ tỷ có thể hay không cùng một chỗ nha? Tỷ tỷ có thể leo núi. Tưởng Tâm lập tức xung phong nhận việc. Trịnh Tiểu Sảng đối với hái quả đào không hứng thú lắm. Không qua nghe nói muốn leo cây khả năng hái quả đào lập tức con mắt to hiện ra. Cũng đi theo gật đầu. Tô Thần quay đầu nhìn một chút nằm ngáy o o đại cồn cồn. Thế nhưng là tỷ tỷ, thần thần muốn nhìn lấy đại cồn cồn. Cái này đơn giản a, nhường Tiểu Mãng nhìn xem là được. Tưởng Tâm đề nghị, nhỏ hâm cũng lên tiếng. Đúng nha thần thần, Tiểu Mãng cũng lợi hại a, có nó tại không ai dám tới gần đại cồn cồn, Tiểu gia hỏa lúc này mới chậm rãi gật đầu. Tốt bá, chúng ta đi trên núi hái quả đào. Tô Thần đối đầu núi hái quả dại sự tình đã quen tay hay việc. Mấy người trở về đến phòng cây nấm mang theo cái túi liền hướng trên núi bò. Trong lúc đó Lục Nguyên Anh còn tới thăm hỏi một tiếng. Nghe nói Tiêu Thần muốn đi hái quả đào lập tức muốn đuổi theo. Bị Vương Chính Vũ một trận cầu ra ra kiện bà ngoại thỉnh cầu mới coi như thôi. Mắt thấy phát trực tiếp ở giữa Tô Thần nhanh chóng hướng trên núi chạy tới. Lục Nguyên Anh tức giận. Muốn ta nói ngươi làm cái gì tiết mục? Trực tiếp không thu lại rất tốt. Mỗi ngày chậm trễ ta cùng thần thần chơi với nhau. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, ngài lớn tuổi ngài nói cũng đối với chảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.